Zoba Đức Phật. Bạn đã đọc cuốn Zoba the Great, Alexis Zoba, Con người hoang lạc chưa? Hãy đọc đi. Zoba đã nói với sếp của mình rằng bên trong sếp cứ thiếu thiếu một cái gì đó, sếp ạ. Sếp thiếu một chút điên rồ. Nếu sếp không cắt dây thì sếp sẽ không bao giờ sống thực sự đâu. Một chút điên rồ đem lại cho bạn sự sống, đem lại cho bạn thơ ca và đem lại cho bạn đủ can đảm để hạnh phúc trong thế giới không hạnh phúc này. Tôi muốn bạn vừa là Alexis Zoba, vừa là Đức Phật Cồ Đàm trong cùng một lúc. Bất cứ cái gì dưới mức độ đó đều không có tác dụng đâu. Zoba đại diện cho đất và tất cả hoa trái, cỏ cây, núi đồi, sông ngòi, biển hồ của nó. Đức Phật là đại diện cho trời và tất cả trăng sao, mây gió và cầu vồng của nó. Trời mà không có đất thì sẽ trống rỗng. Trời không thể cười nếu không có đất. Đất mà không có trời thì sẽ chết. Khi cả hai ở cùng nhau thì một vũ điệu sẽ xuất hiện. Khi đất và trời nhảy múa cùng nhau sẽ có tiếng cười, có niềm vui, có sự hân hoan. Ông có thể giải thích thêm về từ Zoba Đức Phật không? Con người nổi loạn của tôi, con người mới của tôi chính là Zoba Đức Phật. Nhân loại đã sống với niềm tin rằng tinh thần là ảo, vật chất là thật, hoặc tinh thần là thật, vật chất là ảo. Trong quá khứ, bạn có thể chia con người thành hai loại, vật chất và tinh thần. Nhưng không ai thèm quan tâm đến việc nhìn vào con người thật. Con người thật là cả hai. Con người thật không chỉ thuần túy tinh thần, con người thật không chỉ có ý thức và cũng không chỉ thuần túy vật chất. Con người thật là một bản hòa ca vĩ đại giữa vật chất và ý thức. Hoặc có lẽ vật chất và ý thức không phải là hai thức khác nhau mà chỉ là hai mặt của một thực tại. Vật chất là mặt ngoài của ý thức, còn ý thức là mặt trong của vật chất. Nhưng không một triết gia, hiền giả hay nhà thần bí tôn giáo nào trong quá khứ từng tuyên bố về sự thống nhất này. Tất cả họ đều ủng hộ một con người bị chia rẽ. Họ gọi một mặt là thật, còn mặt kia là ảo. Điều nào đã tạo ra tình trạng tâm thần phân liệt trên khắp thế giới? Bạn không thể sống chỉ nhờ vào cơ thể. Đây cũng chính là ý của Chúa Jesus khi Ngài nói: con người không thể sống chỉ nhờ vào bánh mì. Nhưng đây mới chỉ là một nửa sự thật. Bạn cũng không thể sống chỉ nhờ vào ý thức. Bạn cũng không thể sống mà không có bánh mì. Bản thể của bạn có hai mặt, và cả hai mặt đều cần được đáp ứng, được trao cơ hội phát triển ngang nhau. Nhưng quá khứ đã luôn ủng hộ cái này và phản đối cái kia, hoặc ủng hộ cái kia và phản đối cái này. Con người với tư cách là một tổng thể trọn vẹn, không được chấp nhận, điều này đã tạo ra bất hạnh, đau khổ và bóng tối lan tràn. Đêm đã kéo dài trong hàng nghìn năm và dường như không có kết thúc. Nếu lắng nghe cơ thể, bạn sẽ lên án bản thân. Nếu không lắng nghe cơ thể, bạn sẽ đau khổ, bạn sẽ đói, bạn sẽ nghèo, bạn sẽ khát. Nếu chỉ lắng nghe ý thức, bạn sẽ phát triển mất cân bằng. Ý thức sẽ phát triển, nhưng cơ thể sẽ co rúm và thế cân bằng sẽ mất. Và chỉ khi cân bằng thì bạn mới khỏe mạnh. Chỉ khi cân bằng thì bạn mới trọn vẹn. Chỉ khi cân bằng thì bạn mới hân hoan, ca hát, nhảy múa. Phương Tây đã chọn lắng nghe cơ thể và trở nên hoàn toàn điếc trước tiếng nói của ý thức. Kết quả cuối cùng là khoa học phát triển, công nghệ phát triển, một xã hội đầy đủ, một sự thừa thải những thứ vụn vặt, trần tục. Và giữa tất cả những sự thừa thải này là một con người nghèo nàn, không có tâm hồn, hoàn toàn đánh mất nó, không biết mình là ai, không biết tại sao mình lại ở đây, cảm thấy mình chẳng khác gì một tai nạn hay một sai lầm của tạo hóa. Trừ phi ý thức phát triển song song với sự giàu có của thế giới vật chất, nếu không, cơ thể, vật chất sẽ trở nên vô cùng nặng nề và tâm hồn trở nên vô cùng yếu đuối. Bạn bị đè nặng dưới những phát minh của riêng mình, những phát hiện của riêng mình. Thay vì tạo ra một cuộc đời tươi đẹp cho bạn, chúng tạo ra một cuộc đời mà tất cả giới trí thức của phương Tây đều cho rằng không đáng sống. Phương Đông đã chọn ý thức và lên án vật chất cùng tất cả những thứ có tính vật chất, kể cả cơ thể, là phù phiếm, là huyễn hoặc, là ảo ảnh trong sa mạc. Chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có thực tại bên trong. Phương Đông đã tạo ra một Đức Phật Cồ Đàm, một Mahavira, một Banaliza. Phương Đông đã tạo ra một Đức Phật Cồ Đàm, một Mahavira, một Patanjali, một Kapi, một Farid, một Raidas, một danh sách dài những con người có ý thức tuyệt vời, có nhận thức tuyệt vời, nhưng nó cũng tạo ra hàng triệu người nghèo, đói khát, chết dần chết mòn như những con chó, vì không đủ thức ăn, không đủ nước sạch để uống, không đủ quần áo, không đủ chỗ ở. Một tình huống kỳ lạ. Ở phương Tây, cứ 6 tháng người ta lại phải dứt hàng triệu đô la các sản phẩm sữa và những thực phẩm khác xuống biển bởi chúng dư thừa. Họ không muốn nhà kho của họ quá chật chội, họ không muốn giá của chúng giảm xuống và phá hủy cấu trúc kinh tế của họ. Mặt khác, ở Ethiopia, mỗi ngày có 1.000 người chết và cùng lúc đó, thị trường chung châu Âu lại đang hủy đi nhiều thức ăn đến mức chi phí cho việc hủy này lên đến hàng triệu đô la. Vấn đề không phải là chi phí của thức ăn, vấn đề là chi phí đưa chúng ra biển và dứt chúng xuống biển. Ai chịu trách nhiệm cho tình huống này? Người giàu nhất châu Âu đang tìm kiếm tâm hồn mình và thấy mình thật nông cạn, không có tình yêu mà chỉ có dục vọng. Không có bất kỳ lời cầu nguyện nào mà chỉ có những từ ngữ được lặp đi lặp lại như vẹt mà ông ta được dạy ở các trường học Chúa Nhật. Ông ta không có tôn giáo, không có cảm xúc đối với những người khác, không có sự tôn kính đối với cuộc đời, với những chú chim, với những loài cây, với những loài động vật, việc phá hủy trở nên dễ dàng. Hiroshima và Nagasaki đáng lẽ không xảy ra nếu con người không bị coi chỉ là vật chất. Vũ khí hạt nhân đáng lẽ sẽ không tích trữ nếu con người được coi là một vị chúa đang ẩn mình, một phép màu đang chờ tỏa sáng, không phải để bị giết đi mà để khám phá ra, không phải để bị giết đi mà để mang ra ánh sáng, một ngôi đền của Chúa. Nhưng nếu con người chỉ là vật chất, chỉ là hóa học, vật lý, một bộ xương bên trong, một bộ da, thì khi chết, mọi thứ sẽ biến mất, không còn gì ở lại. Đó là lý do tại sao Adolf Hitler có thể giết 6 triệu người mà không chớp mắt. Nếu tất cả con người chỉ là vật chất thì chẳng có lý do gì phải do dự. Phương Tây đã đánh mất tâm hồn của mình, nội tâm của mình, bị bao vây trong sự vô nghĩa, sự buồn chán, sự đau khổ. Nó không thể tìm ra bản thân. Tất cả thành công của khoa học đang cho thấy là chẳng có tác dụng gì cả bởi ngôi nhà đã chứa đầy mọi thứ nhưng lại không có chủ nhà. Ở đây, ở phương Đông, chủ nhà thì có nhưng ngôi nhà lại trống không. Thật khó để hân hoan khi mà dạ dày trống rỗng, cơ thể ốm yếu và cái chết luôn bủa vây. Thiền định là bất khả thi. Do đó chúng ta đã và đang là những kẻ thua cuộc dù không đáng bị như vậy. Tất cả những vị thánh và tất cả những vị triết gia, cả những người theo chủ nghĩa vật chất lẫn những người theo chủ nghĩa tinh thần đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác to lớn chống lại loài người này. Zoba Đức Phật chính là câu trả lời. Nó là tổng hợp của vật chất và tâm hồn. Nó là một sự tuyên bố rằng không có mâu thuẫn giữa vật chất và ý thức, rằng chúng ta có thể giàu có ở cả hai mặt. Chúng ta có thể có mọi thứ mà thế giới có thể cung cấp khoa học và công nghệ có thể sản xuất ra. Đồng thời, chúng ta vẫn có thể có mọi thứ mà Đức Phật, một Kabi, một Nanak, tìm thấy trong bản thể của mình, những đóa hoa ngây ngất, hương thơm của thánh thần, đôi cánh của tự do tối hậu. Zoba Đức Phật chính là con người mới, con người nổi loạn. Sự nổi loạn của con người đó bao gồm việc tiêu diệt chứng tâm thần phân liệt của con người, tiêu diệt sự chia rẽ, tiêu diệt chủ nghĩa tinh thần khi nó đối nghịch chủ nghĩa vật chất và tiêu diệt chủ nghĩa vật chất khi nó đối nghịch chủ nghĩa tinh thần. Sự nổi loạn của người đó là một bản tuyên ngôn về sự hòa hợp giữa cơ thể và tâm hồn. Sự nổi loạn của người đó là một bản tuyên ngôn về sự hòa hợp giữa cơ thể và tâm hồn, về việc sự sống luôn ngập tràn tinh thần, những ngọn núi luôn đầy sức sống, cỏ cây luôn rất nhạy cảm và toàn bộ sự sống luôn là cả hai. Hoặc có lẽ chỉ là một nguồn năng lượng nhưng được thể hiện theo hai cách, một là vật chất và một là ý thức. Khi năng lượng tinh khiết, nó thể hiện ra ý thức. Khi năng lượng thô, không tinh khiết, đậm đặc, nó thể hiện ra là vật chất. Nhưng toàn bộ sự sống không gì khác ngoài một trường năng lượng. Đây là trải nghiệm của tôi, không phải là triết lý của tôi. Vật lý hiện đại và những nghiên cứu của nó đã chứng minh điều này, sự sống là năng lượng. Chúng ta có thể cho phép con người có cả hai thế giới cùng một lúc. Con người không cần phải từ bỏ thế giới này để được thế giới kia. Con người cũng không cần phải phủ nhận thế giới kia để tận hưởng thế giới này. Thật ra, chỉ có một thế giới trong khi có thể có cả hai là nghèo nàn một cách không cần thiết. Zoba Đức Phật là khả năng giàu có nhất. Ông sẽ sống theo bản chất của mình đến tận cùng của nó và ông sẽ hát vang những bài ca hát của đất này. Ông sẽ không phản bội lại đất và ông cũng sẽ không phản bội lại trời. Ông sẽ lấy tất cả những gì mà đất có, tất cả những bông hoa, tất cả những khoái lạc và ông cũng sẽ lấy tất cả những gì sao trên bầu trời. Ông sẽ lấy toàn bộ sự sống làm nhà của mình. Con người của quá khứ nghèo nàn bởi người đó chia rẽ sự sống. Con người mới, con người nổi loạn của tôi, Zoba Đức Phật, lấy cả thế giới làm nhà của mình. Tất cả những gì nó mang đến là dành cho chúng ta và chúng ta phải sử dụng nó theo mọi cách có thể, không tội lỗi, không mâu thuẫn, không lựa chọn. Đừng chọn lựa mà hãy tận hưởng tất cả những gì mà vật chất có thể đem lại và hân hoan trong tất cả những gì mà ý thức có thể đem lại. Hãy là một Zoba nhưng đừng dừng lại ở đây. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước và trở thành một Đức Phật. Zoba là một nửa, Đức Phật là một nửa. Có một câu chuyện cổ như sau. Trong một khu rừng gần một thành phố, có hai người ăn xin. Tất nhiên họ là kẻ thù nhau. Nhưng trong mọi ngành nghề khác, hai bác sĩ, hai chuyên gia, hai vị thánh, một người mù và một người què, cả hai đều rất thích cạnh tranh. Họ cạnh tranh với nhau suốt ngày trong thành phố. Nhưng một đêm, căn lều của họ bị cháy. Vì cả khu rừng bị cháy, người mù có thể chạy nhưng người đó không thể thấy đường mà chạy. Người đó không thể thấy ở đâu ngọn lửa chưa lan đến. Người què có thể nhìn ra đường thoát khỏi đám cháy, nhưng người đó không thể chạy. Đám cháy lan nhanh quá, quá dữ dội. Vì vậy người què chỉ có thể ngồi nhìn cái chết đang đến gần. Họ nhận ra rằng họ cần nhau. Người què đột nhiên nhận ra hắn ta chạy được, tên mù chạy được, còn mình thì nhìn được. Họ quên hoàn toàn sự cạnh tranh giữa họ. Trong một tình huống hiểm nghèo như vậy, khi cả hai đều đang đối mặt với cái chết, mỗi người cần phải quên đi tất cả những sự thù hằn ngu ngốc, tạo nên một tổ hợp tuyệt vời. Họ nhất trí rằng người mù sẽ cõng người què trên vai và họ sẽ hoạt động như thể họ chỉ là một. Người què nhìn còn người mù chạy, họ đã cứu mạng sống của nhau và bởi họ đã cứu mạng sống của nhau, họ trở thành bạn bè, Lần đầu tiên họ bỏ đi sự đối kháng của mình. Zoba mù, ông không thể nhìn nhưng ông có thể nhảy múa, ông có thể ca hát, ông có thể hân hoan. Đức Phật có thể nhìn nhưng Ngài chỉ có thể nhìn. Ngài chỉ đơn thuần là một đôi mắt, chỉ đơn thuần là sự thông suốt và nhận thức. Nhưng Ngài không thể nhảy múa, Ngài bị tê liệt, Ngài không thể ca hát, Ngài không thể hân hoan. Đã đến lúc rồi, thế giới là một đám cháy rừng, mạng sống của tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm. Cuộc gặp gỡ giữa Zoba và Đức Phật có thể cứu cả nhân loại. Cuộc gặp gỡ giữa họ là hy vọng duy nhất. Đức Phật có thể đóng góp ý thức, sự thông suốt, đôi mắt để nhìn xa. Đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ gần như là vô hình. Zoba có thể trao toàn bộ bản thể của mình cho tầm nhìn của Đức Phật và giúp nó không chỉ là tầm nhìn khô cứng mà biến nó trở thành một cách sống thăng hoa, hân hoan và sôi động. Tôi đang trao cho Đức Phật năng lượng để nhảy múa và tôi đang trao cho Zoba đôi mắt để nhìn vượt ra khỏi bầu trời, đến tận những số phận xa thẳm của sự sống và sự tiến hóa. Con người nổi loạn của tôi không ai khác ngoài Zoba Đức Phật.